Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, chương 2284, bình tĩnh. Lý Kỳ Phong, đến cùng nghĩ muốn như thế nào mới có thể lắng lại việc này? Thiên Lôi Đại Chân Nhân ngữ khí ngưng trọng nói, dưới mắt Lý Kỳ Phong dựa vào lấy Phạn Thiên Phật Quyết cường đại, khôi phục thực lực 7-8 phần, mà hắn lại như cũ là trọng thương. Đây cũng là Đạo Đức Tông công pháp không tốt nhất địa phương. Công pháp uy lực to lớn, thế nhưng là quá trình tu luyện cũng là cực kỳ chậm chạp. Trọng thương về sau, khôi phục tốc độ cũng là 10 phần chậm chạp. Giờ phút này hắn miễn cưỡng có thể tự vệ, nhưng nếu là muốn bảo vệ tứ đại phong chủ thì là áp lực rất lớn. Hắn chỉ có thể cố gắng đi tranh thủ. Lý Kỳ Phong ánh mắt như kiếm, vành váo hung hăng, nhìn chăm chú lên Thiên Lôi Đại Chân Nhân, trầm giọng nói, ta muốn như thế nào? Nên người Đạo Đức Tông đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Tình thế bức người, hắn không thể không cúi đầu. Chuyện hôm nay, đích thật là ta Đạo Đức Tông sai lầm. Ta nhận lầm, mong rằng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Ngày sau ta Đạo Đức Tông nhất định khắc trong tâm khảm. Thiên Lôi Đại Chân Nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, khắc trong tâm khảm, ngày sau không từ thủ đoạn đến báo thù ta sao? Thiên Lôi Đại Chân Nhân ngữ khí dừng lại một chút, lên tiếng nói, hôm nay nếu là ngươi có thể buông tha tứ đại phong chủ, Đạo Đức Tông cùng ân oán của ngươi có thể xóa bỏ. Như thế nào? Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi lắc đầu, lên tiếng nói, thật có lỗi, ngôn ngữ của ngươi đối với ta mà nói không có chút nào tin phục lực. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc nói nghiêm túc, ta có thể lập xuống thiên địa lời thề. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thiên Lôi Đại Chân Nhân, trầm giọng nói, ta tin tưởng ngươi Thiên Lôi Đại Chân Nhân, nhưng là không tin Đạo Đức Tông. Cái này thế đạo lập xuống thiên địa lời thề cố nhiên hữu hiệu, thế nhưng là nếu là một ngày kia ta Lý Kỳ Phong lộ ra một chút kẽ hở, chỉ sợ Đạo Đức Tông sẽ không chút do dự xông ra, tựa như là xài lang bình thường, đem ta xé rách vỡ nát. Thiên Lôi Đại Chân Nhân lập tức ra vào đến trong trầm tư. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, thế nào? Nói đến Thiên Lôi Đại Chân tâm khảm của người ta lên, người phát thiên địa lời thề chỉ đối ngươi hữu hiệu, ngày khác cái khác Đại Chân Nhân vẫn là đối ta hạ sát thủ. Ngươi, Thiên Lôi Đại Chân Nhân lập tức nghẹn lời, tâm ý khẽ động, tám kiếm vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người, đột nhiên bộc phát ra, mang theo bọc lấy uy thế kinh khủng. Khoảnh khắc về sau, Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đều là phát ra một tiếng kêu rên. Lý Kỳ Phong một chiêu này mặc dù chưa lấy đến tính mạng bọn họ, lại là xuất thủ phế đi đan điền của bọn hắn, làm đến bọn hắn một thân tu vi triệt để hóa thành hư vô. Nếu là bọn họ không có Độc Cô Thần như vậy hơn người khí vận, không đi tu luyện ma tông bí pháp, chỉ sợ đời này rốt cuộc là không cách nào tu luyện. Lý Kỳ Phong một chiêu này không thể bảo là không hung ác. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ sơ đăng đại vị phía trên, trong giang hồ rất rõ ràng như biết, trong lúc nhất thời phong quang không có mấy, lại là không nghĩ tới lại là như thế chết yểu. Truyền đến trong giang hồ, chỉ sợ Đạo Đức Tông không chỉ có muốn mất hết thể diện, chỉ sợ cũng là sẽ biến thành một trận đàm tiếu a. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong như thế, Thiên Lôi Đại Chân Nhân thân thể không khỏi run lên, một ngụm máu tươi lập tức phun lên nơi cổ họng. Lý Kỳ Phong, ngươi ra tay thật là làm ngoan độc a. Thiên Lôi Đại Chân Nhân lòng đang rỉ máu, chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tiếng ý cười, nói, so với Đạo Đức Tông làm việc tác pháp, ta chỉ sợ là đại vu gặp tiểu vu. Thiên Lôi Đại Chân Nhân lạnh giọng nói, từ sau ngày hôm nay, ta Đạo Đức Tông nhất định đem hết toàn lực chém giết ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên mà Thiên Lôi Đại Chân Nhân, chậm rãi nói, hôm nay, ta phế bỏ Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đan điền, hủy đi tu vi của bọn hắn. Đối ngươi vị này Đại Chân Nhân, ta cho đầy đủ tôn trọng. Ngày khác nếu là ngươi ta lại vì địch, ta đem không chút nào khách khí nữa. Thiên Lôi Đại Chân Nhân chậm rãi gật đầu. Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Ngoài trăm dặm, Lý Kỳ Phong tìm được một chỗ vắng vẻ khách sạn, ném cho tiểu nhị mấy lượng bạc. Lý Kỳ Phong muốn một sự kiện tốt nhất khách phòng, dùng để nghỉ ngơi. Tiến vào trong phòng khách, ép sắt cửa phòng, Lý Kỳ Phong ngồi xếp bằng trên giường, thân thể khẽ run lên, nguyên bản cường thịnh khí tức lập tức kịch liệt suy giảm. Khí tức cả người trở nên 10 phần uể oải, thần sắc trở nên 10 phần trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trước đó hắn nương tựa theo Phạn Thiên Phù Đồ quyết cường hoành, cưỡng ép cướp đoạt thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng, khôi phục thực lực 89/10, nhất cử phế bỏ Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ. Cử động lần này nhìn như bá đạo, trên thực tế cho hắn cũng là tạo thành rất lớn phản phệ, nhất là kinh mạch của hắn. Nếu là trong ngày thường rèn luyện thập phần cường đại, cứng cỏi, chỉ sợ tại trọng thương thời điểm thôn phệ thiên địa nguyên khí sợ rằng sẽ dẫn đến kinh mạch cổ đứt, khí huyết nghịch hành, nhẹ thì trọng thương, nặng thì sẽ phế bỏ một thân tu vi. Nhưng đây chỉ là tạm thời kế sách mà thôi. Cho dù là Lý Kỳ Phong thể phách kinh mạch đầy đủ cường đại, hậu hoạn cũng là rất lớn. Giữa thiên địa nguyên khí chậm rãi tiến vào Lý Kỳ Phong thể nội, không ngừng làm dịu hắn kinh mạch đau xót chỗ. Theo thời gian xói mòn, Lý Kỳ Phong trắng bệch thần sắc từ từ thối lui, khôi phục mấy phần huyết sắc. Một ngày một đêm về sau, Lý Kỳ Phong đình chỉ chữa thương, từ trên giường đứng lên. Lý Kỳ Phong hoạt động một chút gân cốt, trong thân thể xương cốt tựa như là ám lôi đồng dạng vang lên. Thương thế trên người đã là không có gì đáng ngại. Hắn nhất cử phế bỏ Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ, đây không thể nghi ngờ là thống hạ phiền phức ngập trời. Không biết Đạo Đức Tông bên trong ra sao hắn thịnh nộ, càng không biết Đạo Đức Tông khai thác như thế nào thủ đoạn tiến hành trả thù. Nếu là đối hắn, hắn tự nhiên là không sợ, hoàn toàn có thể tiếp xuống. Nhưng nếu là đối Kiếm Tông bên trong đệ tử tiến hành trả thù, cái này khiến hắn không thể không phòng chuẩn bị. Hai ngày sau, Lý Kỳ Phong quay trở về Kiếm Tông bên trong. Bây giờ Kiếm Tông có Nho Thánh Khổng Trường Thu, Chú Ý Dài Lam, Tiêu Bạch, Thương Thánh Mạnh Trường Hạo đám người trông nom chỉ điểm. Các đệ tử thực lực tự nhiên là phi tốc tiến bộ, hết thảy đều là dựa theo Lý Kỳ Phong ý nghĩ đang phát triển. Bất quá để Lý Kỳ Phong cảm giác được ngoài ý muốn là Đạo Đức Tông thái độ. Tứ đại phong chủ bị phế đi, đây đối với Đạo Đức Tông tới nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn lao, thậm chí là trở thành trong giang hồ trò cười, nhất định là muốn triển khai trả thù. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là một thường phản thái xa vào đến trong trầm mặc, không có chút nào trả thù ý tứ. Bất quá, đã cái này Đạo Đức Tông không có chút nào hành động, Lý Kỳ Phong cũng là vui lòng nhìn thấy như thế. Bất quá hắn vẫn là âm thầm truyền lệnh để tăng cường đề phòng, miễn cho sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phong vân qua đi chính là bình tĩnh. Hiện tại Kiếm Tông nghĩ nhu cầu cấp bách phát triển thực lực, chỉ có như ấy mới có thể tốt hơn đối mặt với tương lai phát sinh sự tình. Lý Kỳ Phong người tông chủ này mỗi tháng cũng là tại lần đầu tiên 15 ngày 21 thời điểm hướng Kiếm Tông đệ tử truyền thụ giảng giải phương pháp tu luyện. Vì cái gì liền để cho Kiếm Tông đệ tử thực lực nhanh chóng tiến bộ. Bất quá, cường đại phong bạo thai nghén tại trong bình tĩnh,